Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 450, chương 448, nghiên cứu khoa học căn cứ. Ngươi thật là một biến thái. Tiêu Tuyết Tinh không phải đang mắng Diệp Huyền, mà là đối với hắn thực sự không lời có thể nói. Ngươi là thế nào thu phục những thứ này Pokemon? Ngươi nên nhỏ hơn ta nhiều ba. Làm sao biết lợi hại như vậy? Có người nói, sở hữu cường đại, phẩm chất cao Pokemon là vận khí tốt. Nhưng trên thực tế, Pokemon cũng không phải não tàn. Chúng nó cũng là có tỳ khí. Tỷ như, ngươi dùng vây công phương thức đánh bại một con Pokemon. Cái kia Pokemon là rất khó tán thành huấn luyện nhà. Còn như huấn luyện ra trình độ rất kém cỏi, lại thu phục đẳng cấp cao Pokemon. Pokemon đồng dạng sẽ không nhìn huấn luyện ra, không nghe chỉ huy, thậm chí làm phản. Cho nên, Diệp Huyền có cường đại Pokemon cái này cũng không chấn động. Khiến người ta rung động là hắn có thể chỉ huy di chuyển những thứ này mạnh mẽ đại Pokemon. Pokemon cường đại, đó là Pokemon. Khả năng để mạnh mẽ đại Pokemon phục tùng huấn luyện ra. Lại là chân chính cường đại huấn luyện ra. Được rồi, đừng hỏi, bí mật thương nghiệp, không có khả năng nói cho ngươi biết. Diệp Huyền đương nhiên sẽ không nói. Hệ thống sự tình, cái kia là có thể đem ra tiết lộ cùng trang bức sao? Tiêu Tuyết Tinh nhân phẩm của cho dù tốt, cũng không có nghĩa là miệng nàng đủ nghiêm. Nàng không phải Mạt Tiểu Hạ, Mạt Tiểu Hạ là Diệp Huyền nữ nhân, nhất vinh câu vinh nhất tổn câu tổn. Diệp Huyền đem mình có thể đi qua chiến đấu để thăng đẳng cấp sự tình nói cho nàng biết. Mạt Tiểu Hạ sẽ không nói cho bất luận kẻ nào. Đương nhiên, đi qua chiến đấu để thăng đẳng cấp gì gì đó, kỳ thực cũng không gạt được. Đã có rất nhiều đại lão sớm liền phát hiện Diệp Huyền cái này chủng năng lực. Nhưng cái này cái thế giới, năng lực rất nhiều, không thiếu cái lạ, đã có dẫn sóng lực có thể tiến hành không góc chết điều tra. Siêu năng lực có thể cường hóa Pokemon năng lực, ngự long lực đại phúc độ nói thăng long hệ Pokemon lực lượng. Cái kia nhiều hơn nữa một loại có thể đi qua chiến đấu. Để thăng Pokemon thực lực đặc thù năng lực, lại có cái gì kỳ quái đâu. Huống chi, Diệp Huyền bây giờ cũng tìm được giải thích hợp lý. Siêu khắc chi lực nha. Diệp Huyền sở hữu siêu khắc chi lực, có thể cho Pokemon đi qua chiến đấu trở nên mạnh mẽ. Cái này là bản lãnh của hắn, cùng Pokemon không quan hệ. Hơn nữa người khác cũng học không được. Thời gian không sai biệt lắm, chúng ta đi thôi. Tiêu Tuyết Tinh tuyển trạch không nhìn Diệp Huyền. Nàng đã tại Diệp Huyền nơi đây ăn quá nhiều xẹp. Nguyên bản cao ngạo cũng là bị sạch sẽ góc cạnh. Chỉ thấy nàng Rider băng tuyết cự long phát cái vị trí cho Diệp Huyền phía sau, liền dẫn đầu bay lên trên cao. Chúng ta cũng đi thôi. Dragonite, ba ô, rất nhanh. Diệp Huyền liền cùng Tiêu Tuyết Tinh đi tới một chỗ tọa lạc tại trên núi cao bên ngoài biệt thự. Nơi này có trống trải khu vực, chuyên môn dùng để cho khách nhân rớt xuống. Ngoài ra, Diệp Huyền quan sát một cái này cái địa phương, phát hiện cái này biệt thự chu vi vậy mà đều là vách đá thẳng đứng. Không có phi hành hệ Pokemon, trên căn bản không đến, mà mặc dù là sở hữu Pokemon, muốn phải dựa vào phi hành trèo đến nơi đây, đối với Pokemon yêu cầu cũng là tương đối cao. Dù sao, thừa tái huấn luyện ra cùng mình phi hành, hai người gánh vác có thể không phải một cái đẳng cấp. Nơi đây là ai? Diệp Huyền, thoạt nhìn rất có tiền dáng vẻ. Nơi này là Chu Tể tập đoàn, Tần gia ở Côn Minh nghiên cứu cơ địa. A, Diệp Huyền vốn tưởng rằng nơi này chính là một cái nhà giàu biệt thự. Thật không nghĩ đến, nơi đây dĩ nhiên là nghiên cứu cơ địa. Lòng đất dưới, không phải, chính xác nói, chắc là ở trong ngọn núi này mặt. Cái này cả ngọn núi sơn thể bên trong, lại có một cái cự đại vô cùng căn cứ thí nghiệm. bên ngoài kích thước to lớn, vượt rất xa ở huyền môn thấy phòng thí nghiệm quy mô. May là Diệp Huyền đều có chút kinh ngạc, lớn như vậy nghiên cứu cơ địa, Chu Tể tập đoàn, Tần gia, cũng chính là Tần tiến sĩ, Tần Hinh gia tộc, phía trước Diệp Huyền cũng đã nghe nói qua, Chu Tể tập đoàn đi là cao khoa học kỹ thuật lộ tuyến. Nghe nói cái này cái thế giới đại bộ phận Pokemon kỹ thuật đều đến từ chính tập đoàn này, tỉ như Pokemon Thủ Liên, tỉ như Pokemon Bo, tỉ như không gian ba lô các loại. Lời nói khoa trương, Chu Tể tập đoàn đã lũng đoạn cái này cái thế giới cao khoa học kỹ thuật sản phẩm. Sức ảnh hưởng của nó bao lớn, đừng nói Hoa Quốc, chính là phóng nhãn cả cái thế giới, đều không phải chuyện đùa. Nói cách khác, lần này hay là hội chúc mừng. Nói trắng ra là, chính là người Tần gia phát khởi lạc tương đương. Người cũng có thể hiểu như vậy. Tiêu Tuyết Tinh cùng Diệp Huyền kề vai đi tới biệt thự ngoài cửa lớn. Chỉ thấy thủ vệ bảo an ngẩng đầu, trong mắt tóe ra khó tin quang mang. Ngài là Tiêu Tuyết Tinh, Tiêu Thiên Vương sao? Ngài có thể cho ta ký cái tên sao? A hát, Diệp Huyền trêu ghẹo nói. Người ái mộ, Diệp Huyền tuy là lợi hại, nhưng hắn rất nhiều chiến đấu đều tương đối là ít nổi danh. Hơn nữa liên minh phương diện hiển nhiên cũng không có ý định quá mức bại lộ sự hiện hữu của hắn. Đối với rất nhiều liên quan tới Diệp Huyền tin tức, ngoại trừ cái kia mấy con trong truyền thuyết Pokemon bị đơn giản ghi vào tin tức bên ngoài, cũng chỉ còn lại có mấy trận đó video chiến đấu. So sánh với Tiêu Tuyết Tinh tới, Diệp Huyền bây giờ thật là thanh danh không hiển hách. Ta là Tiêu Tuyết Tinh. Tiêu Tuyết Tinh, có thể mở cửa ra, để cho chúng ta đi qua sao? Đương nhiên có thể, bảo an nói. Thế nhưng, xin cho ta là hai vị nghiệm chứng một chút thân phận. A hát, đem Pokemon Thủ Liên hướng về phía nơi đây quét hình một cái là được. Đang dùng Pokemon Thủ Liên kiểm tra qua thân phận phía sau, thủ vệ bảo an liền vội vàng nói, hai vị thân phận không có vấn đề, mời đến, cố gắng chuyên nghiệp, coi như nhìn thấy ngươi cũng muốn nghiệm minh thân phận, bởi vì trước đây phát sinh qua siêu năng hệ Pokemon, sử dụng thôi miên thuật lẫn lộn nhân phán đoán, do đó trộm vào một ít trọng địa tình huống, Tiêu Tuyết Tinh, hơn nữa nơi này là nghiên cứu cơ địa. Bên trong có cực kỳ nhiều đồ vật đều chỉ là tin tức. Tùy tiện tìm một chứa đựng công cụ đều có thể ung dung đánh cắp. Phòng giữ không nghiêm mật. Không được, phòng giữ, cái kia cảnh vệ sao? Chớ ngu, làm sao có thể, chính là một nhân loại làm sao có thể thủ ở nơi này. Diệp Huyền cùng nhau đi tới, dẫn sóng lực không biết phát hiện bao nhiêu con dấu ở cái này trong biệt thự Pokemon. Còn như khoa học kỹ thuật loại máy theo dõi càng là vô số kể. Nói không khoa trương chút nào, ngoại trừ WC cái loại này tư ẩn địa khu bên ngoài, cái này biệt thự căn bản không có cái gọi là một không góc chết. Đương nhiên, những thứ này cùng Diệp Huyền không quan hệ. Hắn không phải tới trộm đồ. Tương phản, Diệp Huyền mới là lần này lễ chúc mừng nhân vật chính. Cũng là trọng yếu nhất khách nhân. Cái này không, vừa được biết Diệp Huyền thân phận bị nghiệm chứng, biệt thự chủ nhân liền lập tức chạy tới, sau đó bắt lại Diệp Huyền tay. Hạnh ngộ, Diệp tiên sinh tuổi trẻ tài cao. Hôm nay nhìn thấy, quả nhiên danh bất hư truyền a. Ngươi là, cái này là cái trung niên nhân. Chừng 50 tuổi, trên mặt không râu, nhưng không giận tự uy. Cực kỳ hiển nhiên, đây là một cái ngồi ở vị trí cao lại tính cách chững chạc đại lão. Diệp tiên sinh, vị này chính là cái kia thảo phạt phòng thí nghiệm cùng nước ngoài tổ chức khủng bố vị anh hùng nào. Sao, quả nhiên tốt tuổi trẻ, thực sự là niên thiểu hữu vi a. Chúng ta Hoa Quốc sợ là lại muốn ra một vị cổ không lão tiên sinh lớn như vậy sư. Bạn đang nghe Radio